Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 12, góc truyện audio.com. Khuyết thiếu giấc ngủ ngày hôm sau ngủ bù là được, nhưng hô hấp vấn đề cấp bách. Tô Hử lập tức ra khỏi không gian, lặng lẽ đi vào phòng khách, bắt đầu thử xem làm sao điều động không khí trong không gian ra để duy trì hô hấp chính mình. Tô Hử phát hiện có thể đem đồ trong không gian trực tiếp lấy ra thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Ở thời điểm mới vừa xuyên qua, Tô Hử còn chưa nắm giữ được tiết tấu sinh hoạt của người xung quanh. Lại đối với tốc độ sinh trưởng của thực vật trong không gian làm cho tò mò. Cho nên luôn rút ra những khoảng thời gian vụn vặt phi thường ngắn ngủi mà tiến vào không gian. Sau vài lần trải nghiệm, Tô Hử biết vị trí hắn bước vào là tùy tâm sở định. Có thể dựa theo ý nguyện mà quyết định điểm đến. Tốc độ hắn ra vào không gian cũng mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng thì ra vào chỉ còn là nháy mắt. Chỉ trong chớp mắt, ý thức tiến vào không gian quan sát cây non sinh trưởng. Thử qua thử lại nhiều lần, thẳng đến có một lần, hắn vô tình lấy ra một đóa hồng trắng, mà cùng lúc đó ý thức không hề biến mất. Từ đó về sau, vì phương diện lấy vật từ không gian, Tô Hử mới luyện tập thả ý thức tiến vào không gian lấy đồ vật mà mình mong muốn. Bởi vì tư tưởng quán tính hòa hạn tính, Tô Hử theo bản năng khi lấy đồ vật chúng đều xuất hiện trên tay hắn. Loại suy nghĩ này rất khó phá vỡ. Cho dù Tô Hử dùng hết khả năng, thử mọi tình huống thao tác vẫn như cũ. Suốt một buổi tối, hắn vẫn luôn ngồi cứng ngắc trên sofa, trợn tròn mắt tránh chính mình một lần nữa lơ đãng. Đặt mọi chú ý vào hô hấp, ý đồ tạo mối liên hệ giữa mũi và không gian. Thời điểm tờ mờ sớm, rốt cuộc hắn cũng thành công. Nhưng tựa hồ do dùng quá sức, khí vị không gian thả ra quá nhiều. Toàn bộ căn phòng đều là mùi vị ngọt thanh của hoa. Làm tốt lắm, Tô Hử lẩm bẩm nói. Hoạt động một chút cái lưng đau nhức. Hiện tại phải chú ý chính là lực độ. Lực độ, lại thử nghiệm thêm 2 giờ nữa. Tô Hử cuối cùng có thể khống chế lượng khí trong không gian lấy ra vừa đủ chính mình hô hấp. Phạm vi cũng chỉ là hơi mỏng bao vây ở lỗ mũi chỗ. Hắn thấy chính mình rốt cuộc cũng có cơ hội sống sót. Mà giờ phút này cũng đến thời điểm rời giường. Tô Hử đem chuông báo thức tắt đi, nhẹ nhàng lay tỉnh Thẩm Gia Duệ. Gia Duệ, rời giường đi học, gọi thêm vài tiếng Gia Duệ mới mở mắt, duỗi cái eo lười. Xoa xoa đôi mắt mê mang, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy cổ Tô Hử, ở trên mặt hắn hôn 2 cái mới mở miệng nói. Ba ba, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Tô Hử cũng hôn hôn gò má y. Tô Hử thấy chính tâm mình đều mềm, một đêm không ngủ vậy mà chỉ cần hôn 2 cái đều biến mất sạch. Tinh thần giống như vừa uống 5 vại hồng ngưu, hắn trực tiếp đem Thẩm Gia Duệ bế tới ngồi ở mép giường. Giúp y cởi quần áo, Thẩm Gia Duệ ngoan ngoãn duỗi tay thuận tiện cho Tô Hử. Lại ở thời điểm Tô Hử mang quần áo mới tới, lôi kéo tay hắn làm nũng nói. Ba ba giúp ta mặc quần áo là tốt hay không tốt? Đáp án đương nhiên là tốt, vì thế Tô Hử qua một phen giúp nhi tử thay quần áo đến nghiện. Vỗ vỗ mông hài tử thúc giục đi rửa mặt, lúc này chính mình mới bắt đầu thay quần áo. Thẩm Gia Duệ đứng bên bồn rửa trong phòng vệ sinh, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ. Tô Hử cùng Hà Nguyên Tĩnh tuy trên giấy tờ là phu thê. Nhưng sau Tô Hử xuyên đến, Tô Hử không chỉ tự mình phân phòng, đối đãi với Hà Nguyên Tĩnh cũng trở nên tôn trọng và xa cách. Tựa như thân sĩ, ngày thường cũng không hay cùng Hà Nguyên Tĩnh ở một chỗ nhiều. Thay quần áo cũng đều đóng cửa. Đương nhiên, đối với trạng thái của mẫu thân cùng cha kế, Thẩm Gia Duệ giơ 2 tay bỏ phiếu duy trì, y không thích Tô Hử đối xử với người khác hảo, cho dù người kia là mẫu thân chính mình, Thẩm Gia Duệ luôn biết bản thân muốn gì, y chỉ muốn Tô Hử đối với chính mình cười, chỉ ôm chính mình, chỉ biết hôn chính mình, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến chính mình, y muốn có tình cảm của Tô Hử, vô luận là yêu thích hay thương tiếc. Thậm chí là phẫn nộ, đối tượng chỉ có thể là chính mình, y muốn Tô Hử chỉ quan tâm chính mình, trong lòng chỉ nghĩ chính mình, Ban đầu đấy chỉ là ý nghĩ của Thẩm Gia Duệ, nhưng bất quá chỉ mấy ngày mà thôi. Y bắt đầu tưởng kiểm soát Tô Hử hết thảy. Y muốn biết Tô Hử mỗi ngày làm gì, nhận thức người nào, đi đến đâu. Y không chỉ tưởng ở hiện tại, y còn tưởng tượng chiếm hữu cả quá khứ cùng tương lai của hắn. Chính là, tựa hồ cha kế luôn có những bí mật nhỏ. Hắn một thân phong độ không biết từ đâu huấn luyện đến. Năng lực điều hương sư của hắn cũng không biết toát ra từ chỗ nào. Hắn mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần nói muốn thăm lão bằng hữu chẳng biết kết giao từ lúc nào. Đặc biệt là sáng sớm hôm nay, trong phòng, xuất hiện mùi hương thoang thoảng mê say không thể giải thích được. Y chưa từng ngửi qua không khí thanh tân tràn đầy mùi hoa mê người như vậy. Mùi hương kia trực tiếp đem y trong mơ bừng tỉnh dậy. Thời điểm mở mắt ra, lại phát hiện bên cạnh thiếu một người. Y lặng lẽ xuống giường, từ khe cửa nhìn đến cha kế trợn tròn mắt ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói. Làm tốt lắm, hiện tại phải chú ý chính là lực độ. Lực độ, Thẩm Gia Duệ cũng không trở lại giường. Qua 2 giờ, y vẫn trốn sau lưng cánh cửa, nhìn chằm chằm Tô Hử xuyên qua khe cửa. Tô Hử không có nói nữa, nhưng y chú ý được mùi hoa trong phòng ngày càng nhạt. Thẳng đến khi vài phút nữa đến giờ rời giường, cổ hương vị biến mất không còn một mảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Nam Hải Nhi tối tăm nhìn cửa phòng ngủ, hàm răng nghiến cơ hồ muốn đem bàn chải cắn nát. Vì cái gì mà Tô Hử có nhiều bí mật y không biết? Y vô pháp khắc chế mình không đi tìm hiểu về những bí mật nhỏ đó. Bởi vì y vô pháp xác nhận những bí mật nhỏ có quan hệ với việc Tô Hử đến đây. Nếu bí mật đó làm Tô Hử xuất hiện, có thể hay không sẽ làm hắn biến mất, mới tưởng tượng có vài khả năng. Thẩm Gia Duệ liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều vỡ vụn. Y mở vòi nước, đem nước lạnh hất lên mặt, khiến chính mình bình tĩnh một chút. Giây tiếp theo, liền nghe thanh âm Tô Hử phát ra từ trên đầu. Như thế nào lại dùng nước lạnh rửa mặt, đối với thân thể không tốt mà còn chẳng rửa sạch nữa. Tô Hử đóng vòi nước, xoay người tìm bình nước nóng. Thẩm Gia Duệ không màng tay và mặt đều ướt nhẹp, chồm qua ôm lấy eo hắn, dùng sức đem mặt vùi sâu vào quần áo hắn. Mềm mại kêu, ba ba, Tô Hử xoay người đem Thẩm Gia Duệ ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn tóc y ôn nhu nói, làm sao vậy? Thẩm Gia Duệ lắc lắc đầu, gắt gao ôm, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ba ba sẽ không rời ta đi chứ? Tô Hử dừng một chút, hắn nghĩ nói sẽ không, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến Ai Đức đã báo cáo. Mà trong khoảng dừng phút chốc này, ở góc độ hắn không nhìn thấy. Biểu tình Thẩm Gia Duệ trở nên dữ tợn, y gắt gao níu lấy áo sau lưng Tô Hử, thanh âm run rẩy hỏi, ba ba không cần ta sao? Sẽ không, Tô Hử lập tức nói, ba ba sẽ không cần Gia Duệ, ba ba sẽ rời đi ta, có phải hay không? Thẩm Gia Duệ thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy. Phản ứng của Hải Nhi làm Tô Hử đau lòng muốn chết. Hắn đem mặt Thẩm Gia Duệ trong ngực đào ra, quả nhiên, thấy đôi mắt đỏ rực, nơi khóe mắt đầy nước như ẩn như hiện. Thẩm Gia Duệ mất nửa ngày để mang biểu tình muốn giết người chính mình trang thành điềm đạm đáng yêu. Nhìn Thẩm Gia Duệ, trái tim Tô Hử run rẩy một chút, hắn cúi đầu hôn đôi mắt Thẩm Gia Duệ, nhìn thật sâu vào mắt y, trầm giọng nói. Ba ba sẽ không đi, ba ba sẽ vẫn luôn bồi Gia Duệ lớn lên, kia chờ ta lớn lên thì sao, ba ba muốn đi sao, Thẩm Gia Duệ truy vấn, ách, ba ba không thể bồi ngươi cả đời, luôn so với ngươi rời khỏi thế giới này trước, Thẩm Gia Duệ nhìn Tô Hử, nước mắt xoát rơi, liền ở thời điểm Tô Hử tay chân luống cuống, thanh âm Hà Nguyên Tĩnh vang lên sau lưng. Đây là làm sao, nàng kinh ngạc nhìn hai người ôm nhau trong buồng vệ sinh. Ngay sau đó nhìn đến khuôn mặt đầy nước mắt của Thẩm Gia Duệ. Lập tức liền hét lên, Gia Duệ, ai khi dễ ngươi, có phải hay không, nàng hoảng sợ nhìn Tô Hử, duỗi tay muốn đi đem Thẩm Gia Duệ kéo qua hộ ở sau người. Ba ba không có làm gì. Thẩm Gia Duệ xoa xoa đôi mắt, ta chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Ba ba đang an ủi ta, ta còn không có rửa mặt xong. Hà Nguyên Tĩnh nhìn nhìn Tô Hử, lại nhìn nhìn Thẩm Gia Duệ. Tô Hử có chút đau đầu, đỡ cổ Nam Hải Nhi lại gần hôn lên trán y, nói. Ta đi giúp mẹ ngươi làm cơm sáng, ngươi rửa mặt xong là có thể ăn. Thẩm Gia Duệ cúi đầu đi về phía bình nước nóng. Hà Nguyên Tĩnh lưu lại một ánh mắt lo lắng, đi theo Tô Hử vào phòng bếp, nghe được thanh âm nấu cơm vang ra từ phòng bếp. Thẩm Gia Duệ một quyền hung hăng nện trên tường, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy biểu tình oán giận. Vì cái gì tạm dừng? Vì cái gì do dự? Chẳng lẽ thật sự sẽ rời đi? Rốt cuộc là bất đắc dĩ? Hay vẫn là sớm có một phen mưu hoa? Ý tưởng thay phiên nhau oanh tạc đại não Thẩm Gia Duệ. Cảm xúc âm u tựa như dung nham quay cuồng ngo ngoe dục dịch ở đáy lòng y, xâm lược lý trí. Giống như núi lửa mà bộc phát, Thẩm Gia Duệ nhắm mắt lại, một bàn tay che lại đôi mắt, một cái tay khác chống ở bồn nước, hít thật sâu để trấn định, dùng nước rửa mặt, lau khô giọt nước cuối cùng, y lại trở về Thẩm Gia Duệ nhút nhát đáng yêu, chờ ba ba cùng nhau ra cửa đi học, cách chương.